Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1290. Đêm bơi lội hạc, 15, nhìn xem Ngao Mộc Dương khiêng cá xiên nắm chó cùng sói. Lộc Vô Ngân có chút buồn bực, hắn nhìn nhìn trong tay mình cần câu nhìn nhìn lại lão Ngao Phối Trí. Hỏi, tỷ phu, người đây là đi lưỡi câu cá nheo lại muốn xuống biển đâm xa. Ngao Mộc Dương nói, này cá nheo quá lớn, đoán chừng sống không ít tuổi tác, hẳn là tương đối khôn khéo, không tốt lắm lưỡi câu, ta chuẩn bị nắm lấy cơ hội thoáng cái cho chọc chết nó. 100, Lộc Vô Ngân gật đầu nói, mặc kệ có thể hay không thành công, tỷ phu ta đều có nói một câu. Người thật sự là thuần túy đàn ông. Bọn họ đi đến bên hồ, thấy được trên thuyền nhỏ treo đèn đêm, điểm một chút ánh đèn vẩy ở trên mặt hồ. Ban đêm trên hồ dường như xuất hiện một số ánh trăng cái bóng. Thừa dịp ánh trăng kia u bạch hào quang, rất đẹp, như vậy Lộc Vô Ngân giật mình. Đều đến điểm này, bọn họ tại trên hồ treo đèn làm gì vậy đâu này? Ngao Mộc Dương nói, nhất định là câu cá, còn có thể làm gì vậy? Cái này điểm trả lại câu cá. Lộc Vô Ngân lại càng là giật mình. Ngao Mộc Dương nói, câu cá loại sự tình này là có nghiện. Một khi ngươi cầm lấy cần câu, vậy cả đời đều không bỏ xuống được. Nghe lời này, Lộc Vô Ngân liền đem khiêng trên bờ vai cần câu cho ném đi. Hắn nói lầm bầm, thật đáng sợ. Ta không thể cả đời trầm mê ở câu cá a. Ngao Mộc Dương ghét bỏ liếc hắn một cái. Lên thuyền, thuyền nhỏ phá vỡ mặt hồ muốn hướng nước sâu vị trí chạy. Thời điểm này một con chim lớn bỗng nhiên từ bên hồ nước trong bụi cỏ bay ra ngoài. Mở ra mặt nước thuyền nhỏ quấy nhiễu đến này chim. Nó uỵch cánh dán mặt hồ hướng thuyền nhỏ bay lên. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Vô Ngân nhất thời cảm giác được một cỗ kình phong đập vào mặt. Mắt thấy đại điểu muốn từ trên thuyền nhỏ không bay lên. Quân chủ mãnh liệt nhảy dựng lên vỗ móng vuốt. Đại điểu trong miệng phát ra cát một tiếng kêu. Tiếng thét này rất là thô kệch hữu lực. Sau đó liền bị đập rơi trên thuyền. Ngao Mộc Dương nhanh chóng bắt lấy quân chủ đem nó lôi đi. Lộc Vô Ngân kinh hoàng nói. Ngoạn tàu, quân chủ ngươi phạm tội. Đây là Trung Hoa thu sa vịt, còn gọi là cả thôn ăn cơm chim. Tổn thương nó sẽ bị xử bắn. Mèo khoa động vật đều là bộ chim cao thủ. Quân chủ một chảo này tử cho đại điểu treo đỏ. Nó rơi trên thuyền dãy giụa một phen sửng sốt không có bay lên. Ngao Mộc Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn nói. Chớ nói lung tung, đây không phải Trung Hoa thu sa vịt. Này chim so với Trung Hoa thu sa vịt lớn một chút. Thân dài có nửa mét. Cái đầu thô béo không có gì cái cổ. Dường như địa chủ gia nhi tử ngốc. Mặt khác nó có một cái bén nhọn mà lại thon dài miệng. Đầu đằng sau có ba miếng trưởng mang hình dáng bạch sắc lông vũ. Theo nó dãy giụa, này lông vũ tả hữu đong đưa. Ngược lại là rất có điểm sĩ tử phong lưu cảm giác. Hắn cầm quân chủ kín đáo đưa cho tướng quân. Tướng quân hé miệng há miệng nó phần gáy ra. Như vậy quân chủ liền sẽ không động đậy. Dắt ở tướng quân ngoài miệng bắt đầu suy nghĩ mèo sinh. Loài chim xương cốt giòn mà lại ánh sáng. Ngao Mộc Dương bắt lấy đại điểu sờ sờ nó cánh. Phát hiện này chim cánh gốc vị xương cốt có chút sai chỗ. Trong thôn có xem chim tổ chức người. Đi theo năm không đồng nhất, năm nay những người này đổi một đám, dẫn đầu kêu Kiều Mỹ Tuyết, là một cái cổ cùng đầu không sai biệt lắm thô bưu hãn lão nương nhóm. Này đại điều khẳng định phải hơn tiếp nhận trị liệu, Ngao Mộc Dương đành phải cho Kiều Mỹ Tuyết gọi điện thoại. Không nhiều lắm hội một cái cường tráng thân ảnh sải bước chạy đến. Chính là Kiều Mỹ Tuyết. Kiều Mỹ Tuyết cầm trong tay cường quang đèn pin, nàng trước đối với Ngao Mộc Dương cùng Lộc Vô Ngân mặt theo theo. Sau đó cười khanh khách, không sai ơ, nơi này có cái tiểu chính thái, Bầu nhí là tiểu chính thái. Bầu nhí, xương cốt đoạn sao? Tiểu chính thái, bầu nhí, như thế nào trả lại rơi lệ? Như vậy không kiên cường sao? Người thật là làm cho tỷ tỷ trái tim nhỏ rung động, rung động. Đối với loại này nhu nhược tiểu chính thái, bầu nhí, thật sự là không có sức chống cự Lộc Vô Ngân bôi cầm nước mắt nói, ngươi đem đèn pin dịch chuyển khỏi, ánh mắt ta chịu không này cường quang thẳng theo. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, John đội trưởng, ngươi trước đến xem này chim. Kiều Mỹ Tuyết dùng ái muội ngữ điệu nói, ta xem trước một chút tiểu chính thái. Bầu nhí, hào, Lộc Vô Ngân sợ tới mức thiếu chút nhảy đến trong hồ. Ngao Mộc Dương đành phải nói láo. Cái gì tiểu chính thái? Bầu nhí, đây là ta đại cữu ca. Niên kỷ so với ngươi còn lớn hơn vài tuổi đâu. Hắn là lớn lên non mà thôi. Kiều Mỹ Tuyết hoài nghi lắc lắc đèn pin nói. Không phải chứ, lão nương ánh nắng bê đứng 8000 tránh thái. Có thể liền điểm này ánh mắt đều không có. Ánh nắng, Lộc Vô Ngân kinh ngạc đến ngây người. Nghe hắn nói như vậy, Kiều Mỹ Tuyết lại phát ra gà mái đẻ trứng đồng dạng cười khanh khách thanh âm. Nàng dùng làm nũng bộ dáng đi lên đưa tay đập Lộc Vô Ngân ngực một bà. Nói, là ngày xem á, chán ghét, ngoài miệng chiếm nhân ra tiện nghi. Lộc Vô Ngân cùng bị rắn cắn đồng dạng cuống quýt sau này. Tháo chạy, hắn nói, ta thật sự là thôn trưởng đại cữu ca. Khác động thủ động cước ta có con dâu, hài tử đều có lưỡng, ngươi làm gì đó, nghe hắn nói như vậy. Kiều Mỹ Tuyết thất vọng thở dài, phải không, không giống lắm cũng nói Tuế Nguyệt là một thanh đao mổ heo, như thế nào không có tại trên người của ngươi lưu lại dấu vết. Lộc Vô Ngân nói, Tuế Nguyệt cái thanh này đao mổ heo nó là mổ heo Ngươi xem tỷ phu của ta. Cút, Ngao Mộc Dương nhìn hầm hầm hắn. Kiều Mỹ Tuyết kia trên mặt giữ tợn run rẩy. Nàng không có hảo ý hỏi. Tỷ phu, Lộc Vô Ngân nhất thời hoảng hốt. Bị thương chim lại phát ra thô kệch hữu lực tiếng kêu. Một lần nữa xác định nó vai chính vị trí. Ngao Mộc Dương nói, John đội trưởng ngươi trước nhìn này chim. Này cái gì chim Kiều Mỹ Tuyết nghiệp vụ năng lực rất mạnh, nàng nói, nhìn đều không cần nhìn, nghe tiếng kêu liền biết nó là cái gì. Đêm lộ, có nhiều chỗ cũng gọi là nó đêm bơi lội hạc. Phương Bắc khu sinh sôi nảy nở chủng quần toàn bộ vì chim di trú. Mùa đông xuôi nam qua đông, tháng 3 trung hạ tuần bắt đầu lần lượt dọn trở lại đến Bắc Bộ sinh sôi nảy nở địa, Ngao Mộc Dương nói. Này chim cánh dường như đoạn tuyệt. Nhìn ra, Kiều Mỹ Tuyết đưa tay bắt lấy này chim. Đại điều kinh khủng dãy giụa, lại vô pháp thoát đi nàng kia đôi mập mạp hữu lực ma chảo. Kiều Mỹ Tuyết cầm chim ôm vào trong ngực, một tay vuốt nó cánh cây vặn vẹo vài cái. Đại điều cùng rơi xuống nước sôi trong nồi đồng dạng, kêu thảm hại hơn. Lộc Vô Ngân kinh hãi lạnh mình hỏi, ngươi là phải đem nó cánh cho kéo xuống tới sao? Kiều Mỹ Tuyết hừ cười một tiếng buông tay ra. Này đêm bơi lội hạc lập mã vỗ cánh bay lên. Kinh hoàng xông vào nước trong bụi cỏ. Nhất thời, nước trong bụi cỏ liên tiếp vang lên cạc cạc tiếng kêu. Tiếng nói thô kệch. Kiều Mỹ Tuyết nói, một cái đêm lộ quần. Xem ra Long Tiên Hồ đã thành làm trọng yếu ẩm ướt địa trở về ta viết cái báo cáo. Nhìn xem có thể hay không cầm nơi này trình báo thành ẩm ướt địa công viên thêm để bảo vệ. Nghe, nói muốn đem Long Tiên Hồ trình báo vì ẩm ướt địa công viên. Ngao Mộc Dương liền nội tâm vui vẻ. Hỏi hắn, này đêm lộ rất chân quý sao? Kiều Mỹ Tuyết lắc đầu nói. Vậy thật không có. Này chim toàn cầu các nơi đều có phân bố, số lượng rất nhiều, nhưng chúng đối với nghỉ lại lựa chọn còn là rất nghiêm khắc. Nếu như tuyển Long Tiên Hồ ở lại, nói rõ nơi này chỗ nước cạn cá, tôm và cua nhiều, này đối với rất nhiều hoang dại loài chim sinh tồn mà nói rất trọng yếu. Nói đến đây, nàng bữa bữa, ngày mai ta dẫn đội vây quanh Long Tiên Hồ làm nghỉ lại loài chim điều tra đồ A. Nếu như muốn trình báo ẩm ướt địa kia phải cần tin cậy điều tra báo cáo. Ngao Mộc Dương nói, đi, vậy làm phiền John đội trưởng, thôn chúng ta sẽ không vô ích phiền toái ngươi. Ừ, ta cho ngươi người trợ giúp, Tiểu Chính Thái, Bầu Nhí, cho ngươi, nói qua, hắn cầm Lộc Vô Ngân đẩy xuống thuyền. Lộc Vô Ngân kêu thảm thiết nói, tỷ phu, không muốn a. Trong đêm tối, một cái mập mạp đại thủ nắm bả vai hắn, đón lấy một hồi cười khanh khách âm thanh vang lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.